Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 71, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tại trường, do đang giờ giải lao nên không khí rất nhộn nhịp. Sáu người vẫn ngồi đó mỗi người một chuyện. Minh Hạo ngồi đọc sách, Peli thì lướt web, nó thì ngủ, Mỹ Nghi ngồi rũa móng tay. Jibi thì đang chép bài. Kê xin, cho tao mượn vở sử. Hắn đưa cuốn vở có hình Conan cho Jibi. Hai mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. Cành hí hoáy một hồi thì đưa trả hắn. Tay tiếp tục chia ra. Cho tao mượn vở văn. Hắn lại tiếp tục đưa cho Jinny cuốn vở Conan ban nãy. Hai mắt vẫn không rời khỏi cái điện thoại. Jibi lấy làm khó hiểu hỏi hắn. Sao mày đưa tao cuốn vở này hoài thế? Thì tao đi học chỉ có một cuốn vở thôi mà. Hai tay hắn di chuyển liên tục trên màn hình như đang chơi game. Jibi mở to hai mắt, đừng nói với tao mày chép 9 môn vào một cuốn nhá. Thế mày chưa nghe qua cửu âm chân kinh à, hắn điềm nhiên nói. Bộ, cuốn vở hạ cánh trên đầu hắn và theo sau đó là cái bĩu môi của Jibi. Cái thằng thần kinh ông già mày, ăn cháo đá bát, hắn mắng Jibi rồi lấy lại cuốn vở. Trước cửa lớp xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai khiến hắn, Jibi và Minh Hạo đơ tại chỗ. Chào mọi người, Yuko tiến vào bên trong. Cô đứng ngay chỗ bàn của hắn. Xin rảnh không, đi uống nước với Yuko nhé. Hắn mỉm cười gật đầu. Ừ tụi mình đi. Hắn bước ra khỏi bàn rồi cùng Yuko sánh bước ra căn tin. Mọi người đồng loạt nhìn theo hắn. Ui chu choa, có vợ ngồi ở đây mà hồn nhiên gớm. Về phần hắn và Yuko ngồi xuống một cái bàn trong góc. Cô nhanh nhẹn mở lời. Tối nay xin có bận gì không? Hắn hớp một ngụm nước trái cây rồi lắc đầu. Không, tối nay xin rảnh, vậy xin đưa Yuko đi chơi nha. Hai mắt Yuko sáng rực lên. Trông cô dễ thương vô cùng. Hắn gật gật cái đầu. Ừm, cũng được, vậy tối nay tớ đón Yuko tại nhà nhé. Anh xin đâu rồi? Đậu xanh hỏi khi thấy tất cả đông đủ chỉ thiếu mỗi hắn. Cả hai tiến vào lớp ngồi xuống như mọi khi. Mỹ Nghi huých tay đậu đỏ ý bảo cô nhóc bé cái mồm lại. Khẽ thôi, xin vừa đi đâu với Yuko rồi? Đậu đỏ chớp chớp mắt. Thật hả, chị Mẫn không nói gì sao? Đôi khi em dâu im ắng như vậy còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần đấy. Ellie cũng trỏ cái mỏ rô nói khẽ. Kêu đi mua cà phê nãy giờ mà còn ngồi đó tám. Bây giờ muốn đi hay muốn gặp cảnh sát? Minh Hạo gằn giọng, bố, cái gì cũng phải từ từ cưng nhé. Ellie phủi phủi tay sau khi đã ban cho Minh Hạo một phát ngay đầu. Cô nhóc tiếp tục tám chuyện với Mỹ Nghi và đậu đỏ. Hích, hích, anh Jibi, con nhỏ đó đánh em. Minh Hạo oan ức ngả vào lòng Jibi. Bộ dạng đáng thương vô cùng. Jibi đưa tay vuốt vuốt tóc cậu, làm ra vẻ thông cảm. Thôi ngoan nín đi nào. Đúng là chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau, cách chương.